Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 615, toàn dân giải trí thời đại. Thượng, Kinh Thành, Tây Đan lòng đất thông đạo, hôm nay là chủ nhật, sớm tới tìm hướng tại lòng đất thông đạo người đi đường giảm rất nhiều. Cho nên Tạ sắp đàn guitar zin hộp vị trí đi phía trước nhiều bày ra nửa mét cự ly. Như vậy hắn tại đàn hát thời điểm chỗ đứng liền không đến mức quá mức co quắp. Động làm cái gì càng có thể thả có khai mở. Tây đàn lòng đất thông đạo tuy cho phép làm xiếc, thế nhưng quản lý rất nghiêm khắc. Từng điểm phạm vi đều là hạn định chết. Không có thể tùy ý mở rộng hoặc là di động, ảnh hưởng đến người qua đường thông hành. Bất quá quy củ là chết, như hôm nay ít người dưới tình huống, thoáng càng tuyến cũng không có bao nhiêu quan hệ. Một lần nữa điều chỉnh hạ âm ly vị trí, Tạ Phương cảm giác rất hài lòng, quay đầu đối với tựa ở bên tường đồng bạn nói, Vương ca, ta bên này đối phó. Vương ca hướng hắn làm một cái ok thủ thế, Tạ Phương cười hắc hắc, ôm đàn guitar đứng ở microphone phía trước. Tinh thần vô cùng phấn chấn địa thẳng tắp lồng ngực. Tạ Phương là Hồ Bắc người, tốt nghiệp ở Giang Thành Nghệ thuật Học viện. Hắn từ nhỏ thích âm nhạc, đương một vị sao ca nhạc là hắn lớn nhất mộng tưởng. Cho nên kỳ thi đại học thời điểm dứt khoát lựa chọn âm nhạc chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tại một vị sư huynh muốn mời hạ xuống Dung Thành. Tại một nhà trong quán rượu đương lên chú ca hát tay. Một hát chính là 3 năm thời gian, Dung Thành tuế nguyệt, an nhàn thanh thản. Tạ Phương tại nơi này nhận thức rất nhiều bằng hữu, rất nhiều ca sĩ, cũng học được không ít đồ vật. Thu vào tuy không phải là rất nhiều, bất quá nuôi sống chính mình lại là dư xài. Thế nhưng Tạ Phương tâm không có bởi vậy trở nên an phận. Bởi vì tại nơi này ngơ ngẩn càng lâu, hắn cảm giác được cách mình mộng tưởng càng ngày càng xa xôi. Tạ nước ngoài hình điều kiện cùng ngón giọng đều là không sai. Ôm đàn guitar tự đạn tự hát bộ dáng rất khả năng hấp dẫn đến em. Thế nhưng là thủy chung đều không có nhà ai đĩa nhạc chủ tính. Cò mồi, công ty chủ động ký hắn. Tạ Phương cũng đi tham gia qua tuyển thanh tú. Đại khái là vận khí không tốt hoặc là khác cái gì. 2-3 luân đã bị soát hạ xuống. Sau đó có người liền nói cho hắn biết. Muốn thành danh muốn xuất đầu. Đứng ở Dung Thành là không có con đường phía trước. Tòa thành thị này thích hợp hơn nghỉ ngơi dưỡng lão. Mà không phải phấn đấu. Chân chính thành danh chi địa là Kinh Thành. Tạ Phương rất rõ ràng. Kinh Thành tuy lớn mặc dù hào. Thế nhưng cạnh tranh kịch liệt vô cùng, mỗi một vị người thành công dưới chân đều dẫm lên sự thất bại ấy từng đống thi cốt. Kinh Thành nước quá sâu, hắn nhận thức không ít ca sĩ đều ở Kinh Thành lăn lộn qua. Đã từng tràn đầy nhiệt huyết cùng lý tưởng, kết quả ảm đạm mà về, ở Kinh Thành thắng được thành công xác suất là 1/1000, 1/1000. Nhưng Tạ Phương còn là làm việc nghĩa không được chùn bước. Bởi vì hắn vẫn rất tuổi trẻ. Nếu như lúc tuổi còn trẻ không nỗ lực phấn đấu một bà. Vậy sau này không có khả năng còn có cơ hội. Lý tưởng là tốt đẹp. Mà hiện thực lại là tàn khốc. Kinh Thành rất mỹ lệ, rất phồn hoa. Nhìn mặt ngoài lên rộng mở ôm ấp hoan nghênh đến từ trời Nam biển Bắc người. Nhưng nơi này có từng đạo vô hình mà chắc chắn tường. Ngăn cản lấy như Tạ Phương còn trẻ như vậy người. Mang theo một bà đàn guitar lang bạt Kinh Thành Tạ Phương cùng vô số bạn cùng lứa tuổi đồng dạng. Ở chỗ này khắp nơi vấp phải trắc trở. Trước kia tích góp nhanh chóng bị hao hết sạch. Mắt thấy đi ra khó có thể vì kế tình trạng. May mắn là hắn đụng phải Vương ca. Vương ca đại danh gọi là Vương Đào, tại Tây Đan lòng đất thông đạo lăn lộn nhiều năm, hắn tối truyền kỳ kinh lịch chính là cùng La Khải một chỗ triệt qua chuỗi, một chỗ đánh qua một trận, bởi vậy tại Tây Đan lòng đất thông đạo tiếng tăm lừng lẫy. La Khải năm đó chính là tại Tây Đan lòng đất thông đạo hát rong. Thuộc về truyền kỳ bên trong truyền kỳ, hắn năm đó hát rong địa bàn hiện giờ đã trở thành Tây Đan lòng đất thông đạo, thánh địa. Thường xuyên có ca sĩ tới, hành hương. Kỳ thật chính là nghĩ cọ điểm vận khí mà thôi. Tạ Phương cũng là tại rất ngẫu nhiên cơ hội nhận thức Vương ca. Vừa vặn Vương ca hợp tác về với ông bà không trở về nữa. Vương ca nhìn Tạ Phương người trẻ tuổi này không sai. Liền kéo hắn nhập bọn tại Tây Đan lòng đất thông đạo trong diễn xuất. Vương ca tại Tây Đan lòng đất thông đạo trong coi như là đại ca cấp nhân vật. Địa bàn ổn định vô cùng. Có hắn mang theo, Tạ Phương liền có thể rất thuận lợi địa đưa thân tiến nhập tiểu cái vòng nhỏ hẹp. Mặc dù nói vòng tròn cùng ngành giải trí không có gì đại quan hệ. Chân chính thuộc về tầng dưới cùng. Có thể xuất La Khải như vậy một vị đại minh tinh đã làm cho hướng tới. Mà còn có thể kiếm tiền sống tạm. Bởi vậy Tạ Phương hân nhiên đáp ứng. Đồng thời cùng Vương ca mang cái, Vương Tạ huynh đệ, đôi người tổ hợp. Tạ Phương là đàn guitar tay kiêm chủ hát. Vương ca là bàn phím tay kiêm ôn tồn. Có khi hợp sướng song trọng hát. Một lúc sau phối hợp có ăn ý. Mỗi lần diễn xuất đều khả năng hấp dẫn đến không ít người đi đường ngừng chân thưởng thức. Cứ việc cự ly mộng tưởng như trước xa xôi, nhưng có thể ở kinh thành có cái nơi sống yên ổn. Tạ Phương vẫn rất thỏa mãn. Về phần nói bị người nhìn chúng ký kết xuất đĩa nhạc cái gì. Lãnh hội qua hiện thực tàn khốc, hắn chỉ có thể nói tùy duyên a. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có thể hay không nghe rõ, kia nhìn lên người, đáy lòng cô độc cùng thở dài. Âu trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có thể hay không nhớ lại, từng cùng ta đồng hành, tiêu thất trong gió thân ảnh. Chấm ngoặc kép, Tạ Phương nhắm mắt lại, đem tâm thần vùi đầu vào này đâu. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao, bên trong. Hắn là La Khải fan hâm mộ. Vô cùng thích La Khải này đầu tác phẩm. Mỗi lần biểu diễn mở màn khúc đều lựa chọn này đâu. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Hắn cảm giác bài hát này phảng phất giống như là vì chính mình ghi đồng dạng. Mà Tạ Phương thanh tịnh sạch sẽ tiếng ca tại lòng đất thông đạo trong vang lên. Lui tới vội vàng người đi đường có chút dừng bước lại. Thưởng thức vị này cao cao xoái xoái tiểu tử đàn hát. Hôm nay là chủ nhật. Những cái kia vì cuộc sống hối hả mọi người. Là có như vậy nhàn hạ thoải mái. Một ca khúc hát xong. Không zin trong hộp nhiều tấm vé lẻ sao. Cố định tại microphone trên kệ di động cũng liên tục bắn ra vài mảnh thu khoản tin tức đến từ người. Xem khen thưởng. Hôm nay vận khí không tệ. Cảm ơn, Tạ Phương không khỏi cảm thấy phấn khởi. Tiếp tục chính mình biểu diễn. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì xuất hiện ở người chung quanh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều là nữ hài tử. Các nàng phần lớn thành đôi kết đối. Người trong tay người cầm lấy một chi di động. Hoặc là cười. Hoặc là thì thầm to nhỏ, đem màn ảnh nhắm ngay Tạ Phương quay chụp, ngoài dặm vây vài tầng. Đây là phát sinh cái gì? Tạ mới có điểm mộng, ở chỗ này diễn xuất hát rong bị muội tử chụp ảnh nhiếp đập xem nhiều lần lại tầm thường bất quá. Chung quy Tạ Phương coi như là người đồng đều tiểu soái cộng. Ca lại hát có không sai, đạt được một ít chú ý rất bình thường. Thế nhưng như trước mắt như vậy tình hình, lại là chưa từng có qua. Hát xong một đầu, An Hòa Kiều. Tạ Phương nghi ngờ quay đầu nhìn về phía chính mình hợp tác. Người sau nhún nhún vai, biểu thị mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Này không có đạo lý a. Ngày hôm qua cũng còn vô cùng bình thường. Hắn cũng cái gì minh tinh nhân vật, cũng không có làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Như thế nào trong lúc bất chợt chạy đến như vậy nhiều muội tử vây xem. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, một vị muội tử lớn mật địa đi tới hỏi. Có thể với ngươi hợp phách khoái âm sao? Gì? Tạ Phương nhất thời sững sờ. Canh, một, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.